Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 678. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, Từ Liên vẫn không nói nên lời. Trong phòng khách rất yên tĩnh. Một loại yên tĩnh làm cho người ta run sợ. Từ Liên ổn định lại tâm trạng. Run rẩy nói. Tuấn Tú, thằng bé, quả thật là con trai của bố cháu. Nhưng cháu phải tin, bố cháu thật lòng yêu thương mẹ cháu. Từ Mộ Hàn chỉ cười lạnh một tiếng. Không nói gì, Từ Liên đại khái cũng hiểu. Nếu như mình chỉ nói như thế, sẽ không thuyết phục được Từ Mộ Hàn. Bà dừng một lúc rồi mới tiếp tục nói. Khi đó, cô thật sự mang thai. Chỉ là con của cô sinh non. Vừa sinh ra không bao lâu thì chết yểu. Khi đó bố cháu đã tiếp nhận Tư Thị. Ông ấy thường xuyên phải xã giao. Khó tránh khỏi bị phụ nữ cố tình nhân cơ hội lao vào. Tuy ông ấy muốn đuổi người phụ nữ kia đi. Nhưng dù sao đây cũng là máu thịt của ông ấy. Hơn nữa con của cô vừa mới chết yểu. Cho nên ông ấy đưa đứa nhỏ đến cho cô nuôi. Lời giải thích này dường như không có sơ hở gì. Rất có tính thuyết phục. Từ Mộ Hàn không nói mình tin hay không. Anh chỉ hỏi, Trần Tuấn Tú biết chuyện này sao? Thằng bé, có lẽ là biết. Vẻ mặt Từ Liên hơi do dự. Từ Mộ Hàn hỏi, chuyện này chú cũng biết. Sắc mặt Từ Liên đã khôi phục lại bình thường. Nhẹ giọng nói, đúng thế, Minh Hoàn biết chuyện này. Từ Mộ Hàn nheo mắt lại. Chú không ở nhà, chú đi đâu thế? Từ Liên cười nói. Khoảng thời gian gần đây chú cháu có một triển làm tranh. Chú ấy đã ra ngoài hơn một tháng. Bà ấy vừa nói xong liền có người giúp việc đi đến nói. Bà chủ, cơm trưa đã được chuẩn bị xong. Được rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi. Chắc cháu cũng đói bụng rồi. Từ Liên đứng dậy, dịu dàng nói. Bà ấy lại trở thành người vợ yêu nhã của nghệ thuật gia. Không tìm được dấu vết hoảng hốt nào trước đó trên mặt bà ấy. Từ Mộ Hàn buông tầm mắt xuống. Đi theo sau lưng bà ấy đến nhà ăn. Trước bàn ăn lớn như thế chỉ có hai người bọn họ ăn cơm. Không ai nói gì. Bầu không khí cứng ngắc. Một lát sau, Từ Mộ Hàn để đũa xuống trước. Cháu ăn xong rồi. Từ Liên nhìn thấy Từ Mộ Hàn rời khỏi nhà ăn. Thu lại biểu cảm trên mặt. Từ Mộ Hàn về đến phòng. Trong đầu anh đang suy nghĩ lại về những gì Từ Liên đã nói. Không một sơ hở nào. Mọi chuyện hoàn toàn hợp lý. Thế nhưng, anh luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Từ Mộ Hàn cảm thấy, anh cần phải gặp mặt Trần Minh Hoàn một lần. Trần Minh Hoàn và Từ Liên lấy nhau từ lúc còn rất trẻ. Chẳng qua những năm gần đây, tình cảm của vợ chồng bọn họ dần dần không còn tốt như trước nữa. Trong trí nhớ của anh, Trần Minh Hoàn là một người cẩn thận, dịu dàng. Bên trong con người ông còn có sự lãng mạn thường thấy của người làm nghệ thuật. Trước kia ông là một nghệ thuật gia nổi tiếng. Nhưng bởi vì muốn dành nhiều thời gian ở bên Từ Liên, cho nên ông không quá chú tâm vào sự nghiệp của mình. Ngược lại, những năm gần đây, ông bận rộn với công việc tổ chức triển lãm tranh, tham gia các hoạt động ở bên ngoài, thậm chí còn không trở về nhà họ Tư để đón Tết. Trong lòng Từ Mộ Hàn hạ quyết tâm, anh đi xuống lầu tìm một người giúp việc để hỏi số điện thoại của Trần Minh Hoàn. Trước kia, khi anh còn sống ở nhà Từ Liên, mối quan hệ giữa anh và Trần Minh Hoàn khá tốt. Thế nhưng sau khi anh trở về thành phố Hà Dương, hai người dần dần ít liên lạc. Đến bây giờ, hai người không còn liên lạc với nhau nữa. Anh gọi điện thoại cho Trần Minh Hoàn. Điện thoại đổ chuông một lúc lâu mới được kết nối. Xin chào, giọng nói của Trần Minh Hoàn rất dịu dàng. Điểm này, Trần Tuấn Tú rất giống ông. Từ Mộ Hàn trả lời một cách lãnh đạm. Chú à, là cháu. Giọng điệu của Trần Minh Hoàn hơi ngạc nhiên. Mộ Hàn đó à, cách chương.